Mưu sĩ tử sĩ thề sống chết trung thành với phiên vương và quan văn võ tướng muốn bắt lấy kẻ phản nghịch, đấu trí đấu dũng. Có bạn tốt là y sư trong thành, ô tướng quân phát hiện dịch hạch đã lan tràn mà cửa thành lại phong tỏa để điều tra kẻ phản nghịch. Hắn vì vậy, mang theo binh tướng, che chở bách tính bỏ trốn, suốt đêm xông ra ngoài. Kẻ phản nghịch chiếm được thành, phong tỏa khu trấn bị bệnh dịch hoành hành, mặc kệ sống chết của bách tính. Vì che giấu việc thành đã bị chiếm đóng, y còn phái người đuổi theo ô tướng quân diệt khẩu. Quan văn phản nghịch báo với triều đình, ô tướng quân bắt cóc bách tính, phản bội mà chạy hướng Thảo Nguyên, có khả năng là đầu nhập Hung Nô. Hai phía đuổi giết, máu nhuốm áo giáp. Cùng đường, muốn báo tin dịch hạch lan tràn lại không có người tin tưởng. Cuối cùng dân chạy nạn tìm được sơn cốc bí ẩn, định cư ở đây. Phim lấy hình thức kể lại, nhiều năm sau, một đám tiểu nhân vật trong giang hồ nghe kể truyền thuyết về con quỷ ở biên cương, ô tướng quân. Nghe chuyện ô tướng quân dũng mãnh hung lệ, mang hơn 100 kỵ binh đánh lui hơn 1000 quan quân. Trong lời đồn ô tướng quân phản bội còn có chuyện về bảo tàng nơi Thảo Nguyên. Bọn họ vì vậy lần theo manh mối tìm kiếm. Họ gặp phải bão cát, bị mất phương hướng, lại đi lạc đến gần sơn cốc, được người dân trong sơn cốc cứu. Kết quả là không có bảo tàng, cũng không có ô tướng quân lấy giết người làm thói quen. Họ nghe được một câu chuyện khác, một câu chuyện thảm thiết. Trong sơn cốc có lão nhân cụt chân, ông từng là thân vệ của ô tướng quân. Ông hỏi tình hình bên ngoài, người từ bên ngoài và người trong sơn cốc kể qua lại chuyện năm đó. Nửa tháng sau khi phong tỏa thành, đất thục bỗng mưa lớn, dịch hạch không kiểm soát được. Hùng quan, cửa quan oai hùng, biến thành thành chết. Việc này xảy ra sau khi ô tướng quân phản quốc. Những binh tướng từng đuổi giết ô tướng quân may mắn còn sống, thành khẩn tuyên bố đây là lời nguyền của ô tướng quân. Chính miệng hắn từng nói, dịch bệnh hoành hành, khắp thành không người sống. Phiên vương soán ngôi thành công, cố ý che giấu đoạn lịch sử này, ra chỉ thị xây thành mới. Vài chục năm qua đi, khắp biên cương đều lưu truyền truyền thuyết về con quỷ ô tướng quân. Khi mọi người nhìn thấy quả đen đậu trên cành, sẽ vội vàng đuổi chúng đi. Họ tin rằng quả đen là hóa thân của ô tướng quân, sẽ mang đến thảm họa dịch bệnh. Đó cũng là một ngày bão cát lớn, truy binh đuổi kịp chúng ta. Ô tướng quân mang những huynh đệ còn lại cản phía sau, thương binh và bách tính đi trước. Nhưng khi bão cát ngừng lại, cát vàng lại che phủ tất cả. Chúng ta tìm kiếm trên phạm vi trăm dặm, đều không thấy thi thể tướng quân. Có lẽ ngài đã sớm hóa thành xương khô. Giản Hoa thuộc lòng đoạn thoại này không sai một chữ. Cậu đã xem bộ phim này hơn 10 lần. Ông cụ trên màn ảnh, trên mặt đầy nếp nhăn, đau khổ rơi nước mắt. Màn ảnh kéo dài, chiếu lại hình ảnh hoang mạc ngoài sơn cốc. Bão cát đầy trời, ô tướng quân tay cầm trường kích, mặc giáp vỡ nát, thân nhuốm máu. Ánh mắt lợi hại bỗng trở nên dịu dàng, mỉm cười nhìn sơn cốc rồi cô độc hướng về phía Tịnh Dương đỏ máu. Quả đen phía sau kêu to, đậu trên cây hồ dương khô héo. Màn ảnh tối dần, bóng người kia cũng dần biến mất. Gió thổi qua, không còn tồn tại, chỉ còn lại thế gian mênh mông, trời đất bao la. Mỗi khi đèn sáng lên, dòng chữ xuất hiện, đều có thể nghe được tiếng người khóc trong phòng chiếu phim. Họ rời khỏi rạp phim là sẽ rời khỏi câu chuyện này. Còn Giản Hoa, từ khi bước vào đoàn phim Con Quạ, nhìn thấy Lý Phỉ đứng trước máy quay nhập diễn, cậu đã không rời khỏi được. Kỹ thuật diễn xuất của Lý Phỉ rất cao siêu, phải nói là xuất thần nhập hóa. Không chỉ có khả năng khiến diễn viên đóng cùng anh phải nhập diễn 200%, mà đến nhân viên đoàn phim sau khi quay đoạn phim này mũi cũng chui sót. Không có ai diễn ô tướng quân tốt hơn được nữa. Nhưng Lý Phỉ cũng không phải là ô tướng quân. Mỗi khi đạo diễn hô cút, Lý Phỉ thoát khỏi vai diễn cùng người ngoài trò chuyện vui vẻ. Giản Hoa sẽ thấy trong lòng trống rỗng, như mất đi thứ gì quan trọng. Đây là lý do ban đầu cậu do dự ký hay không ký hợp đồng với Lý Phỉ. Ảnh đế là người không tệ nhưng cậu lại thích nhân vật mà ảnh đế diễn kìa. Không, chỉ là nhân vật mà cậu từng có cơ hội cùng diễn với Lý Phỉ thôi. Dù không được quay nhiều, lại còn bị cắt đi không ít, nhưng mỗi đoạn phim cần người đóng thế,